Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751. Chương 751. Các phương phản ứng. Tập đoàn giám đốc điều hành cùng bộ môn người phụ trách nghiêm túc cẩn thận nói ra ý kiến của mình. Không có người gan dám xem thường Trương Dịch thực lực. Nhưng là do ở tin tức này phát ra thời gian quá mức đột nhiên. Làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Bởi vậy cũng vô pháp cho ra được hữu hiệu ý kiến. Lý Thành Húc ngồi tại to lớn dài mảnh bàn công tác vị trí đầu não. Hai tay giao nhau chi trống trên bàn. Nghe xong thủ hạ nhóm nghị luận. Lông mày của hắn hơi nhíu lấy. Tâm tình cũng không phải là rất vui vẻ. Trương Dịch danh khí thật sự là quá khổng lồ. Hải Âu máy đánh chữ vừa ra. Hắn đến bây giờ trở thành khoa học kỹ thuật giới người người ngưỡng mộ đỉnh cấp lão đại. Hiện tại thì liền Phiêu Lượng Quốc Cao Thống tập đoàn cùng Gưu tập đoàn đều phải nhìn sắc mặt hắn. Hành sự, bởi vì, hắn là trên thế giới duy nhất nắm giữ PM cấp kỹ thuật nano. Cùng chip máy đánh chữ lão đại. Dạng này một vị lão đại tiến quân điện thoại di động ngành nghề. Không hề nghi ngờ sẽ hình thành to lớn trùng kích. Một cái có thể chế tạo ra áp đảo máy quang khắc phía trên chip máy đánh chữ nhân vật. Với hắn mà nói. Chế tạo một cái tay cơ hội là cái vấn đề lớn gì sao? Đương nhiên sẽ. Nói lên bọn họ nhà kia điện thoại di động công ty lời nói. Ta đột nhiên nhớ tới một việc tới. Tiêu thụ bộ bộ trưởng là cái địa trung hải trung niên nam nhân. Hắn giơ lên mắt kính của mình. Giơ tay lên bên trong một phần báo cáo nói ra. Thì vào tháng trước, Hoa Hạ phủ tử khoa kỹ hướng chúng ta mua sắm 3.000 vạn phần S280 màn hình. Trước mắt thịnh thế tập đoàn dưới cờ chỉ có cái này một nhà làm điện thoại di động công ty. Cho nên ta cảm thấy, đây chính là vì điện thoại mới làm chuẩn bị. Lý Thành Húc nhíu mày. Phủ tử điện thoại di động. Vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tiêu thụ bộ trưởng hồi đáp. Trước đó nó chẳng qua là Hoa Hạ một cái phi thường nhỏ chúng điện thoại di động nhãn hiệu. Đừng nói tại trên quốc tế. Cho dù tại Hoa Hạ bản thổ cũng chỉ có cực nhỏ thị trường chiếm so. Một cái rất nhỏ điện thoại di động nhãn hiệu đột nhiên muốn mua sắm 3.000 vạn phần tân tiến nhất màn hình điện thoại di động. Khẳng định cũng là nó. Lý Thành Húc ánh mắt biến đến hưng phấn lên. Xe bộ trưởng, hợp đồng còn không có chính thức ký kết xuống đây đi. Xe bộ trưởng nhẹ gật đầu. Tạm thời chỉ là cùng bọn hắn đã đạt thành miệng hiệp định mà thôi. Còn chưa chính thức ký hiệp ước, bất quá cho bọn hắn một bộ phận hàng mẫu. Vậy thì tốt, trước tiên đem hợp đồng vấn đề đổi một cái. Xe bộ trưởng hỏi dò, ý của ngài là, khoản này đơn đặt hàng chúng ta làm vẫn là không làm. 3.000 vạn phần màn hình điện thoại di động thế nhưng là một món làm ăn lớn. Đối ở hiện tại vô cùng ỷ lại màn hình cùng chất bán dẫn ra miệng tứ tinh tập đoàn tới nói. Không phải cái số lượng nhỏ. Lý Thành Húc xách tay. Cẩn thận nói ra. Chúng ta cần quan sát một chút loại sản phẩm này ra đời đối với chúng ta có thể hay không hình. Thành trùng kích. Dù sao bây giờ toàn thế giới điện thoại di động nhãn hiệu bên trong. Chúng ta xuất hàng lượng là đứng hàng toàn cầu đệ nhất. Hoa Hạ có một câu chuyện cũ kể thật tốt. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Chúng ta nhất định phải thời khắc cảnh giác còn lại xí nghiệp khiêu chiến địa vị của chúng ta. Xe, bộ trưởng nhẹ gật đầu. Đúng, hội trưởng, ta sẽ dựa theo phân phó của ngài tới làm. Ngoặc kép, đồng dạng hội nghị cấp cao. Còn tại Phiêu Lượng Quốc cầm quả điện thoại di động tổng bộ tổ chức. Bất quá so sánh với tứ tinh tập đoàn. Cầm quả tổng giám đốc kho vui lại đối tin tức này cũng không có quá mức hoảng sợ. Chúng ta cầm quả điện thoại di động nắm giữ trên thế giới ưu tú nhất thiết kế. Cùng độc nhất vô nhị hệ thống. Cho nên phấn tuyệt đối sẽ không bị hắn điện thoại di động nhãn hiệu hấp dẫn đi. Đây là chúng ta lực lượng. Vô luận vị kia Trương Dịch nghiên cứu ra như thế nào điện thoại di động. Vẫn như cũ không thoát khỏi được Android hệ thống tệ nạn. Cho nên kết quả là... Chúng ta quần thể người sử dụng vĩnh viễn sẽ kiên định đứng tại chúng ta bên này. Làm thế giới một nhà duy nhất giá trị thị trường phá ngàn tỷ đô la Mỹ công ty. Cầm quả điện thoại di động có dạng này lực lượng. phong bế thức không khai nguyên hệ thống iOS, nắm giữ biên cao điện thoại di động lâu dài hơn sử dụng chu kỳ. Cùng các loại dẫn dắt thời đại chuyên nghiệp thiết kế, là bọn họ vốn để kiêu ngạo, cho nên Kho Vui cho rằng, Trương Dịch liền xem như lợi hại hơn nữa. Dù sao cũng chỉ là một cái điện thoại di động ngành nghề tay nghiệp dư. Hắn loại bỏ Trương Dịch có thể chế tạo ra một loại toàn hệ thống mới khả năng. Coi như xuất hiện khả năng này, cũng không có khả năng vượt qua trước mắt ngày càng hoàn thiện iOS cùng Android. Cho nên cuối cùng, Trương Dịch cái gọi là kỳ tích vẫn như cũ chỉ có thể trở thành cầm quả điện thoại di động đông. Đảo người khiêu chiến một trong, lại không cách nào siêu việt. Trong nước các lớn điện thoại di động công ty phản ứng càng thêm mãnh liệt một số. Trương Dịch điện thoại di động ra đời, trực tiếp đối thủ cũng là bọn họ. Thế nhưng là tại thịnh kinh cả nước Internet đại hội kết thúc về sau, Trương Dịch đối bọn hắn đều có ân tình, giải quyết bọn họ tại chip lĩnh vực đại phiền toái. Nên ở phương diện này, bọn họ lại không quá tốt ý tứ đứng ra dùng thương nghiệp cạnh tranh thủ đoạn chèn ép Trương Dịch. Sản phẩm, Huawei khoa học kỹ thuật, Nhậm Thánh Phi nhận được tin tức về sau ra lệnh. Công ty của chúng ta không cho phép lấy bất luận cái gì nhằm vào Trương Dịch điện thoại di động. Hành động, người ta lấy như vậy giá tiền thấp cho chúng ta chip máy đánh chữ. Phần ân tình này là khó có thể hồi báo. Chúng ta tuyệt đối không làm lấy oán báo ân sự tình. Huawei khoa học kỹ thuật lực lượng rất đủ, làm trong nước điện thoại di động lĩnh vực trước mắt lượng tiêu thụ đệ nhất lão đại. Bọn họ tập đoàn nghiệp vụ vô cùng rộng. Điện thoại di động chỉ là bọn hắn buôn bán phạm vi một bộ phận. Đầu to kỳ thật vẫn là tại thông tin lĩnh vực. Cho nên Nhậm Thánh Phi dứt khoát tại điện thoại phương diện bán một món nợ ân tình của bọn họ. Trước đó đối với những khác bạn thương chọn lựa một hệ liệt thương nghiệp thủ đoạn, hắn cũng cấm chỉ thủ hạ người đến dùng. Xiaomi khoa học kỹ thuật bên này, Lôi Tuấn đối mặt mới khiêu chiến suốt cả một buổi tối đều ngủ không ngon giấc. Sáng ngày thứ 2 5 giờ đồng hồ, hắn xe chạy tới tập đoàn tổng bộ, trịnh trọng làm ra một cái quyết định. Thịnh Thế tập đoàn là chúng ta quốc sản nhãn hiệu kiêu ngạo. Tương lai bọn họ là có hy vọng trở thành thế giới vĩ đại nhất khoa kỹ công ty. Người ta trước đó cũng trợ giúp qua chúng ta. Chúng ta trong nhà xưởng hiện tại để đó người ta giá thấp cho chúng ta chip máy đánh chữ. Cho nên chúng ta muốn người duy trì nhà. Làm ra quyết định như vậy về sau, Huawei cùng Xiaomi công ty đều thẳng tiếp tại quan viên môi phía trên phát ra tiếng. Biểu thị đối Trương Dịch tiến vào điện thoại di động lĩnh vực chống đỡ. Không chỉ là bọn họ, trong nước những cái kia đại xí nghiệp lão bản, cùng các lộ đại V đều chạy ra đến chống đỡ Trương Dịch. Bởi vì, đến dân tâm người được thiên hạ, Trương Dịch bây giờ ở trong nước dư luận nhất thời có 102. Quả thực đã bị trở thành thánh nhân. Bất quá, có một cái điện thoại di động lão bản cũng không có biểu đạt ra đối Trương Dịch chúc mừng. Ngược lại là âm dương quái khí tại võng thượng phát biểu một phen ngôn luận. Người này, cũng là OV điện thoại di động lão bản Dyson. Trước mắt trong nước ưu tú điện thoại di động công ty đã có rất nhiều. Thịnh Thế tập đoàn làm trong nước ưu tú khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Cần phải đem tinh lực của mình thả tại đột phá càng cao tầng thứ khoa học kỹ thuật phía trên. Mà không phải chìm xuống đến di động bưng lên. Dạng này ngoại trừ tăng lên điện thoại di động nhãn hiệu bên trong quyền, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lời này vừa nói ra, cũng là tại trên Internet nhấc lên không nhỏ sóng gió. Dù sao bây giờ đứng Trương Dịch đã thành một loại chính trực chính xác. Cố nhiên không ít điện thoại di động nhãn hiệu đều biết bọn họ đem lại bởi vậy lợi ích bị hao tổn. Cũng không có mấy người dám đứng ra công nhiên phản đối. Lại nói, liền xem như bọn họ phản đối cũng vô dụng. Dù sao Trương Dịch muốn làm cái gì sinh ý bọn họ cũng can thiệp không được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.